Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 393, đoàn cơ giáp lăng thiên. Góc truyện audio.com. Thời gian trôi nhanh, một năm liền như vậy mà đi qua. Trong một năm này, trường quân đội đệ nhất nam sinh có vẻ thập phần bình tĩnh. Bởi vì sự kiện sấm lấn kia làm cho cả trường quân đội vốn cạnh tranh kịch liệt lập tức biến mất hầu như không còn. Hơn 8.000 quân giáo sinh đã mất cơ hồ bao hàm tất cả thế lực của trường quân đội. Thậm chí có chút thế lực bởi vì tổn thất quá lớn mà chưa gượng dậy nổi. Trong hoàn cảnh đại suy sút đó, tất cả thế lực cũng vô tâm đi tranh đoạt cái gì. Cố gắng tu sinh dưỡng tức, chờ đợi khôi phục. Trong trận chiến, đoàn tổn thất ít nhân số nhất chính là đoàn toàn sinh. Nhờ Lăng Lan quyết đoán an bài nên trừ bỏ số ít người hy sinh trong quá trình chiến đấu. Những người khác đều hữu kinh vô hiểm mà vượt qua lần nguy cơ đó. Nhưng không thể phủ nhận, năng lực điều khiển cơ giáp của những thành viên đoàn tân sinh có thể sống sót sau trận chiến đó tăng lên không ít. Không ít trung cấp cơ giáp sĩ thành công thăng cấp thành cao cấp cơ giáp sĩ. Chỉ là bọn họ còn chưa chân chính lên cơ giáp để thực tập nên vẫn chưa bị trường quân đội biết được. Có thể nghĩ khi đoàn tân sinh chân chính tiến vào chương trình thực hành cơ giáp thì có thể khiến cho toàn trưởng quân đội khiếp sợ như thế nào. Thành công tiến vào 2 năm liền có nghĩa đoàn tân sinh chấm dứt kiếp sống của những tay mơ. Bọn họ chính thức tiến vào chương trình học chuyên nghiệp. Điều này có nghĩa là bọn họ có tư cách thành lập đoàn cơ giáp ở trường. Vũ Cảnh, Lý Anh Kiệt và tất cả các đoàn trưởng của đoàn tân sinh đều cho rằng nên thành lập đoàn cơ giáp càng sớm càng tốt. Thừa lúc những thế lực khác còn chưa khôi phục hoàn toàn thì đoàn tân sinh nên chặt chẽ cắm rễ ở bên trong trường quân đội. Lăng Lan đối với ý kiến này cũng cùng ý kiến, cho nên ngay khi khai giảng năm 2 không lâu, cô liền xin trường quân đội thành lập đoàn cơ giáp Lăng Thiên. Hành động này của đoàn tân sinh làm tất cả thế lực ở trường quân đội khiếp sợ. Thậm chí có không ít người cho rằng loại này hành vi mù quáng này của đoàn tân sinh tất nhiên sẽ rước lấy nhục. Bởi vì thành lập đoàn cơ giáp cần phải trải khảo hạch của đầu não trường quân đội. Thử nghĩ xem, cho dù năm nhất liền bắt đầu tiến vào thế giới ảo để luyện tập điều khiển cơ giáp thì trong vòng một năm, nhiều nhất tân sinh cũng chỉ có thể đạt tới trung cấp cơ giáp sĩ. Mà cấp bậc này chỉ có những học sinh có thiên phú chắc tuyệt mới có thể đạt được. Mà quy định của đầu não khí thành lập chiến đội là người kém nhất cũng phải đạt cao cấp cơ giáp sĩ. Thậm chí là đặc cấp sư sĩ. Tuy rằng kết quả khảo hạch cũng không phải lấy thắng bại để quyết định. Nhưng đội ngũ do trung cấp cơ giáp sĩ tạo thành có thể chống lại chiến đội đặc cấp sư sĩ của đầu não được bao lâu chứ? Nhưng kết quả cuối cùng lại làm mọi người chấn kinh. Đoàn cơ giáp Lăng Thiên một lần liền thông qua khảo hạch của đầu não trường quân đội. Tất cả mọi người đều muốn biết nội dung lần khảo hạch này là gì nhưng hồ sơ thành lập đoàn cơ giáp Lăng Thiên đã bị đưa vào dạng hồ sơ tuyệt. Mật, cho dù là hiệu trưởng trường quân đội cũng không quyền tìm đọc lần khảo hạch chiến đấu này. Trừ phi là quân bộ cao tầng từ cấp đại tướng trở lên thì mới có quyền hạn tìm đọc. Nhưng đại tướng làm sao sẽ chú ý tới một trận khảo hạch nho nhỏ ở trường quân đội chứ? Vì thế, trận khảo hạch này trở thành một bí mật bị phủ đầy bụi rất nhiều năm. Thẳng đến tương lai, khi Lăng Lan đã trở thành vương giả một phương, lúc này mới khiến nhóm cao tầng liên bang hứng thú tìm đọc lại trận khảo hạch kia. Lúc đó bọn họ mới bừng tỉnh, hóa ra Lăng Vương khi còn trong trường quân đội cũng cường đại không ai bằng. Sau khi đoàn cơ giáp Lăng Thiên chính thức thành lập thì những tiểu đội khác liền khua chiêng gõ mõ đệ đơn xin thành lập đoàn cơ giáp về phía đầu não của trường quân đội, thành lập chiến đội đồng dạng phải trải qua khảo hạch của đầu não. Nhiệm vụ của mỗi chiến đội đều bất tương đồng. Lăng Lan vốn đã thành lập chiến đội Lăng Thiên ở thế giới ảo nên khi cô đề đơn xin thành lập ở thế giới thật, cô không cần tiến hành khảo hạch nữa mà đầu não trường quân đội liền trực tiếp phê chuẩn. Điều này làm cho Lăng Lan hoài nghi, đầu não của thế giới ảo rất có thể chính là đầu não của quân bộ. Trên thực tế, đầu não của trường quân đội đầu não chính là phân thân của đầu não quân bộ. Đây chính là bí mật bị công khai ở trường quân đội. Đương nhiên, Lăng Lan suy đoán như vậy còn có một nguyên nhân, đó chính cấp bậc của chiến đội. Giống hoàn toàn với chiến đội ở thế giới ảo, trực tiếp nhảy lên tới cấp bậc 5 sao. Sự trùng hợp này làm Lăng Lan không thể không hoài nghi. Nếu không, cấp 5 sao này từ đâu mà có? Chẳng lẽ nói đầu não trường quân đội vừa lúc động kinh đặc biệt đưa cho cô một đại lễ vật như vậy? Ngẫm lại đều không thể. Sau khi chiến đội thành lập, những thành viên của chiến đội Lăng Thiên liền gia nhập trước tiên. Bất quá, lại có nhiều hơn một vị khách ngoài ý muốn. Nguyên lai lúc Lý Lan Phong đã đem bạn tốt Triệu Tuấn của mình cũng kéo lại đây. Trên thực tế, Triệu Tuấn kỳ thật là không muốn chính thức gia nhập chiến đội Lăng Thiên. Chỉ muốn làm một cái hiệp ước lâm thời có hạn định một năm. Bất quá Lý Lan Phong là cái dạng gì người? Vẫn luôn muốn giúp con thỏ nhà mình tăng thực lực chiến đội. Anh đương nhiên sẽ không bỏ qua Triệu Tuấn có sức chiến đấu siêu cường. Vì thế, dưới sự khiêu khích cố ý của Lý Lan Phong, Triệu Tuấn chịu không nổi liền trực tiếp đưa ra khiêu chiến hướng đội trưởng Lăng Lan. Cũng hạ tiền đặt cược, nếu Lăng Lan có thể đánh bại anh liền gia nhập Lăng Thiên chiến đội, trở thành thành viên của Lăng Thiên. Triệu Tuấn là tự phụ, học sinh trường quân đội thành công thăng tới đặc cấp sư sĩ chỉ có hơn 50 người. Mà giá trị chiến lực của Triệu Tuấn vẫn luôn xếp hạng vào top 3 của 50 người này. Hơn nữa hiện tại trong nhóm quân giáo sinh chỉ có duy nhất một người thăng cấp vương bài sư sĩ là Lôi Vương Kiều Đình. Đây chính là lý do vì sao dù không phải người đoàn cơ giáp vô cực thì đoàn vô cực vẫn không thể không buông thể diện mà tìm tới anh để nhờ hợp tác. Triệu Tuấn bởi vì đến từ tinh cầu 3, bản thân thế lực đã bạc nhược. Không có tâm xưng vương xưng bá, nhưng anh cũng không muốn tùy tiện gia nhập một chiến đội thực lực không mạnh. Anh cũng muốn trở thành thành viên của một chiến đội truyền kỳ. Cho nên người muốn anh theo phục thì cần phải có thực lực ít nhất là bằng Lôi Vương Kiều Đình. Đương nhiên bởi vì có Lý Lan Phong nên Triệu Tuấn cũng thập phần chán ghét Kiều Đình. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Triệu Tuấn không gia nhập đoàn cơ giáp Lôi Đình. Đối với lời khiêu chiến của Triệu Tuấn, Lăng Lan đương nhiên sẽ không sợ. Trong một năm này Lăng Lan không chỉ luyện tập các khóa học tăng sức chịu đựng của cơ thể giống như bọn Tề Long mà vẫn luôn chuyên tâm luyện tập điều khiển cơ giáp ở thế giới ảo. Trong một này, thực lực của cô trong thế giới ảo đã không còn là trung cấp cơ giáp sĩ mà đã lên tới vương bài cơ giáp sư. Cho nên khi Lăng Lan đăng nhập cơ giáp thế giới, điều khiển vương bài cơ giáp bước lên lôi đài thì Triệu Tuấn liền biết mình thua. Sự thật chứng minh, năng lực điều khiển vương bài sư sĩ của Lăng Lan cường hãn hù chết người. Triệu Tuấn chỉ chịu được 2 triệu thì đã bị Lăng Lan trực tiếp một kiếm đâm trúng khoang điều khiển. Loại thực lực này làm Triệu Tuấn tâm phục khẩu phục. Rời thế giới ảo, anh liền lôi kéo Lý Lan Phong kích động hỏi làm sao quen biết với người có năng lực yêu nghiệt như vậy. Ngẫm lại xem, Lôi Vương Kiều Đình cũng phải tới năm thứ tư mới thành công đột phá vương bài sư sĩ. Nhưng Lăng Lan hiện tại mới 2 năm a, so với Kiều Đình còn sớm hơn 2 năm, đừng xem thường mấy năm nay. Tuổi càng nhỏ thì cho dù kém một tháng cũng đều có thể thấy được thiên phú hai người sai biệt. Triệu Tuấn thực minh bạch, tương lai Lăng Lan tuyệt đối càng đi xa hơn Kiều Đình. Nếu nói Kiều Đình là Lăng Tiêu thứ hai thì Lăng Lan rất có thể trở thành Lăng Lan duy nhất. Lý Lan Phong nhìn đến Triệu Tuấn kích động đến có chút mất khống chế thì bất đắc dĩ. Kỳ thật anh liếc mắt một cái liền nhìn ra Lăng Lan là nhìn mặt mũi của anh mới để cho Triệu Tuấn chịu được 2 chiêu. Chứ nếu bình thường dựa vào thủ đoạn của cô thì Triệu Tuấn chưa chắc chịu được 1 chiêu. Lý Lan Phong không biết nên nói như thế nào với Triệu Tuấn. Nếu nói thực thì Triệu Tuấn có thể vì chịu đả kích quá lớn mà không thể gượng dậy nổi hay không? Huống chi, con thỏ nhà mình ở năm nhất cũng đã là vương bài sư sĩ. Nếu anh đem chuyện này nói cho Triệu Tuấn thì người bạn tốt này có thể bị dọa đến ngốc luôn hay không? Lý Lan Phong trái lo phải nghĩ, cuối cùng vì bảo đảm bạn tốt sẽ không chịu đả kích mà uể oải không phấn chấn. Rồi biến thành ngốc tử. Anh vẫn hảo tâm mà giấu giếm cái chân tướng này. Lý Lan Phong cảm giác chính mình thật là người tốt. Cứ như vậy, Triệu Tuấn tâm phục khẩu phục mà gia nhập chiến đội Lăng Thiên. Vì thế Lăng Thiên chiến đội vừa thành lập thì liền có 10 đội viên. Đương nhiên còn có rất nhiều đội viên danh dự vẫn chưa gia nhập. Hàn Kế Quân cùng Lạc Lãng sau kết thúc năm nhất về nhà một lần thì liền mang đến mấy người mãnh liệt yêu cầu muốn gia nhập. Nguyên Lai Lạc Triều, Hàn Tục Nhã, cùng với 7 thành viên còn lại trong tiểu tổ năm xưa đều muốn gia nhập Lăng Thiên. Bọn họ chỉ cần chờ tiến vào quân đội thì liền có thể gia nhập. Đặc biệt là Hàn Tục Nhã, thập phần bạo lực mà uy hiếp Lăng Lan không cho nói không. Đương nhiên chuyện Lăng Lan chuẩn bị đi quân đoàn 23 cũng đã được Lạc Lãng nói với mọi người. Cho nên 7 người đó trừ một vài người ưu tú quyết định 5 năm liền cùng Lăng Lan nhau ghi danh quân đoàn 23 thì những người khác liền quyết định sau khi tốt nghiệp cũng gia nhập quân đoàn 23, những người bạn nhỏ bị phân tán các nơi muốn trở về. Lăng Lan đương nhiên sẽ không cự tuyệt, so với việc thu người ngoài thì việc chiến đội thu những bạn nhỏ cùng nhau lớn lên càng làm cho Lăng Lan tín nhiệm hơn nhiều. Lăng Lan lúc này cũng âm thầm may mắn lúc trước hoàn thành cái nhiệm vụ cấp SSS kia khiến cấp bậc tiểu đội lập tức nhảy lên tới 5 sao. Có thể thu được càng thêm nhiều người, nếu không, mấy năm nay tới cô còn phải lo lắng làm cách nào để thăng cấp chiến đổi để thu thêm được càng nhiều người. Về thực lực của tiểu đội, Lăng Lan cũng không lo lắng gì nhiều, dù sao bọn Tề Long cũng được Lăng Lan bồi dưỡng nhiều năm. Sức chiến đấu và phối hợp đều mạnh hơn những tiểu đội bình thường. Nhưng với người mới gia nhập như Thường Tân Nguyên thì cô cả thấy có chút lo lắng. Dù cho Thường Tân Nguyên có thập phần khắc khổ nỗ lực, nhưng thiên phú thao tác cơ giáp thật đúng là không ra gì. Một năm này đám người Tề Long tuy rằng vẫn là cao cấp cơ giáp sĩ nhưng đã chạm đến cánh cửa của đặc cấp sư sĩ. Chỉ đợi một cái cơ hội liền như Lý Lan Phong đột phá tiến vào hàng ngũ đặc cấp sư sĩ hàng ngũ. Trung cấp cơ giáp sĩ thăng cấp tới cao cấp cơ giáp sĩ cũng không cần ngộ tính gì. Chỉ cần kinh nghiệm đủ, đem tốc độ tay luyện đến độ cao nhất định thì liền có thể thuận lợi thăng cấp. Trên cơ bản, trung cấp cơ giáp thăng cấp cao cấp cơ giáp không có gì đặc biệt khó. Cách chương.